Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, 12 Long Thần Thiên Thủ. 2. Tình cảnh này, mang ý nghĩa bọn họ Xích Long nhất mạch có càng nhiều tộc nhân chết thảm tại Đại Ninh Hoàng đế tay. Trong đó thậm chí còn có 3 con nhất phẩm Xích Long, có tư cách trở thành Hoàng đạo bí pháp Long Trụ. Sở Hy Thanh sau đó lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem 12 con Xích Long thu hồi, chuyển hóa thành 9 con đỏ thẫm Giao Long. Đây chính là Chiến Thiên Thất Hộ. Chiến Thiên Thất Hộ nghĩ muốn tiến thêm một bước rất khó. Khó như lên trời, thập nhị thần thiên thủ, giáng cấp lại rất dễ dàng. Sở Hy Thanh lại hiếu kỳ hỏi, người nói ta có thể cướp đoạt thập nhị Long thần thiên thủ, nên làm như thế nào? Long mạch, Đơn Tuyết Phỉ vẻ mặt rung lên. Ngài vì chúng nó tìm tới mới long mạch, để chúng nó đoàn tụ hình. Cái này, thập nhị long thần thiên thủ, liền có thể làm vì ngài tất cả. Đương nhiên trong quá trình này, mệnh cách, quyền bính, binh mã thiếu một thứ cũng không được. Sở Hy Thanh nghe vậy, nhưng không khỏi một trận cười cười. Nhờ chín cụ hóa thân chi phúc, hắn pháp thuật kiến thức vẫn có chút trụ cột. Như thật theo Đơn Tuyết Phỉ lời giải thích làm, hà cũng không cho Đại Ninh Hoàng thất làm áo cưới. Sở Hy Thanh có tư cách sử dụng thập nhị long thần thiên thủ, Đại Ninh Hoàng Duệ cũng như thế có thể lấy. Chẳng lẽ muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt? Hắn cũng không có hứng thú coi là cái gì thiên tử. Thế giới này các đời đế hoàng phần lớn đều mạng sống rất ngắn. Sở Hy Thanh chí hướng cùng hứng thú đều ở cửu tiêu bên trên. Lấy phàm nhân thân thể chứng thành bất hủ, vĩnh hằng bất diệt thần linh không làm, đi làm đoản mệnh thiên tử. Đầu hắn trừ phi là bị lừa đá, trừ phi là huyền hoàng thủy đế, như vậy hoàng đế còn tạm được. Đó là hiệu lệnh khắp nơi bát hoang hoàng đế, mà không phải thiên tử. Sở Hy Thanh kinh doanh Thiết Kỳ Bang, ban đầu mục đích là tích trữ báo thù lực lượng, đồng thời vì hắn cung cấp tu hành tài lực. Hiện tại cũng không có thay đổi, chỉ là nhiều một hạng. Hoàn thành hắn chư thiên bí nghi, Đơn Tuyết Phỉ hiển nhiên nhìn ra hắn phản đối. Nàng vội vàng giải thích, chúng ta Xích Long nhất mạch, đều oán hận Đại Ninh Hoàng thất. Bộ tộc ta lúc trước cũng không phải một điểm hậu chiêu đều không có. Tiền bối từng có lưu lại bí pháp, có thể lấy bài trừ thập nhị long thần thiên thủ bên trong Đại Ninh Thái Tổ Nguyên Huyết. Nói, sau đi, Sở Hy Thanh hứng thú thiếu thiếu. Tuyết Phỉ tỷ. Bây giờ cái này Thiết Kỳ Bang bên trong, ta có thể tín nhiệm người thật là không nhiều. Người chính là trong đó một cái. Đón lấy khoảng thời gian này, người đến giúp ta nhìn điểm. Sở Hy Thanh đang nói đến đó bên trong, bỗng nhiên tâm thần hơi động, xem hướng thiên không. Lúc này một đạo hào quang màu vàng, bỗng nhiên từ phía trên tầng mây rơi rụng, rơi xuống trong tay hắn. Đơn Tuyết Phỉ cảm giác kinh ngạc. Nàng phát hiện cái kia dĩ nhiên là Vô Tướng Thần Sơn đẳng cấp cao nhất Càn Khôn Phi Kiếm. Vô Tướng Thần Tông là phát sinh chuyện gì? Lấy kiếm này liên lạc Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì lại ngưng thần cảm ứng. Chốc lát sau khi, hắn liền giơ tay ném đi. Thả ra cái kia chiếc dục nhật thần chu. Phong tiên sinh, theo ta mau trở về Vô Tướng Thần Sơn. Cuồng kiếm Phong Tam ánh mắt ngưng lại. Không chút do dự lắc mình bước lên phi chu. Xảy ra chuyện gì? Ta tông vạn ma quật sinh biến. Sở Hy Thanh tay đè lại bên hông kính hoa thủy nguyệt đao. Mắt hiện lệ trạch, thần giác lạnh lùng. Xem ra bọn họ là không chờ được. Đối phương lựa chọn thời cơ này, kỳ thực không coi là tốt. Vô Tướng Thần Tông tọa chấn vạn ma quật nơi sâu xa nhất 3 vị siêu phẩm tổ sư. Vẫn có nhất định dư lực. Tố Phong Đao Chu Thiên Đao Ý, cũng ở áp chế gắt gao những kia tà ma hàng ngũ. Không khiến sức mạnh của chúng nó lưu tán tại ở ngoài. Nhưng mà ngay khi hôm qua, những kia bị phong ấn cự thần linh trí, bắt đầu thứ tự thức tỉnh. Nội đường Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Bọn họ là đang lo lắng chủ thượng, tu thành thần ý xúc tử đao. Phong Tam đầu tiên là trong lòng dùng mình. Sau đó liền thả lỏng ra. Nhưng mà những thứ này người không biết. Chủ thượng sớm đã có chuẩn bị. May mắn, ta chưa bao giờ dám coi thường bọn họ. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, khóe môi ý cười gần càng thêm rõ ràng. Nói đến Phong tiên sinh ngươi Bình Thiên kiếm, hiện tại tu làm sao? Sớm ở cực đông băng thành thời điểm, ta cũng đã nhập môn, đã tu đến 19 trọng, luyện thành thức thứ 3. Cuồng kiếm Phong Tam gãi đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt không rõ. Hắn phát hiện mình ở môn này kiếm đạo trên, lại còn rất có thiên phú. Một luyện liền biết, hai luyện phi thiên, trực thẳng hóa cảnh. Lý Trường Sinh xác thực cho hắn thể hồ thần khải qua. Có thể hắn tình huống bây giờ, có thể không có cách nào dùng thể hồ thần khải giải thích. Phong Tam cảm giác mình đánh giá thấp tự thân thiên phú cùng cực hạn. Nói như thế, hắn thần ý như tâm kiếm hẳn là có thể lấy càng mạnh mẽ hơn. 19 trọng, Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này trình độ, đã cùng kiếm tàng phong gần đủ rồi. Trước mắt Bình Thiên kiếm cực hạn là 27 trọng. Nhắm thẳng vào siêu phẩm cảnh giới. Bất quá ở tầng 22 sau khi, Bình Thiên kiếm kiếm thức cũng không đủ hoàn thiện, có nhất định thiếu hụt, lại như là thần ý xúc tử đao. Cao nhất chỉ tới tầng 23, mà lại chỉ có 3 thức đầu đao chiêu là hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh phấn chấn tâm thần. Lần này vạn ma quật cuộc chiến, làm phiền tiên sinh, lần này lên phía Bắc, hắn ổn thỏa chặt đứt một ít người đối với vạn ma quật tất cả tưởng niệm. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ đó lại cũng không vô tướng thần tông uy hiếp. Cùng lúc đó, ở Thiết Bích Sơn Mạch, vạn ma quật bên trong, giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử Chính Huyền không phù tại Tố Phong đao bên cạnh người. Nhìn phía dưới vô tận thâm uyên, cái kia thâm uyên dưới đáy, lúc này chính có vô số máu hội tụ thành cực lớn màu máu uyên đàm, mà lại gấp trào hướng lên, mực nước không ngừng tăng cao, bốn vách tường còn có vô số màu đỏ tươi máu lưu tràn ra tới, nâng lên mực nước kéo lên, chân chính làm người ta kinh ngạc chính là, cái kia huyết sắc uyên đàm mặt nước lan lộn cuốn lấy lúc. Vô số hình thù kỳ quái yêu ma bởi vậy sinh sôi. Chúng nó lớn tiếng cười the thé, tiền phó hậu kế hướng về thâm uyên trên không tấn công. Tố Phong đao thì lại xếp bằng ở không. Trước người của nàng trôi nổi Chu Lục Thần đao, phát ra một bó buộc đỏ thẫm đao khí, tinh chuẩn cực kỳ đinh nhập những kia yêu ma mi tâm. Phía dưới nhưng là tám thanh màu trắng bạc Bán Nguyệt Loan đao. Chúng nó ở cao tốc xoay tròn, ở huyết sắc thâm uyên bên trong cuốn lên một luồng chí mạng lốc xoáy bão táp. Tất cả vật còn sống chạm vào tức chết. Bất kể là cái gì cấp độ yêu ma, chỉ cần dám tới gần đến bão táp quanh thân, đều sẽ bị cái kia cao tốc quát quyển đao gió chém thành thịt nát. Một lần nữa ngã vào ao máu. Ngươi không nên tới. Tố Phong đao càng còn có thể thoáng phân tâm. Nàng liếc mắt nhìn Thanh Hư Tử. Thậm chí ngay cả nguyên thần chính thể đều lại đây. Cái này sẽ hoàn toàn ô nhiễm ngươi thần phách. Để ngươi chết không trở tay kịp. Ngươi lại càng không nên đem Chu Lục Thần đao đưa tới. Cùng cái này lần trước tình huống bất đồng. Thanh Hư Tử lần trước đến chỉ là một cái phân thân. Còn dùng bí pháp bảo vệ hồn phách. Mà lúc này vạn ma quật phong ấn cự thần đã thứ tự giác tỉnh. Bọn hắn tiêu chí nhớ kỹ Thanh Hư Tử. Gây nguyền rủa. Đây là bọn hắn nguy hiểm nhất năng lực. Những thứ này thần linh nhúc nhích không thể. Ngoại trừ dùng tự thân máu tươi bồi dưỡng yêu ma ở ngoài. Chính là dùng thần chú đến chú giết tất cả cùng vô tướng thần tông có quan hệ người. Vô tướng thần tông các đời tiền bối. Phần lớn đều vì vậy mà vong. Nguyên thần của bọn họ sẽ ở thần chú ảnh hưởng. Một chút suy nhược. Cuối cùng thủng trăm ngàn lỗ. Hướng đi suy vong. Còn có Chu Lục Thần đao, cái này siêu nhất phẩm thần đao cũng sẽ bị ô nhiễm, bị phong ấn thần linh nguyền rủa. Trước huyết nhai thần đao, chính là do này nguyên cớ, hầu như từ nửa bước siêu phẩm cấp độ rơi xuống. Chỉ vì đao này, từng đi theo huyết nhai đao quân đã tiến vào vạn ma quật. Hiện tại cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm. Thanh Hư Tử khẽ lắc đầu, hiện tại vô tướng thần sơn có thể giúp ngươi, cũng là chỉ là ta cùng cây đao này mà thôi. Những người kia không chỉ mưu tính chu tướng, mà lại phối hợp hiểu ngầm. Ngay khi hôm qua, Dạ Lang tộc lại dương phản ký. Tại Thương Lang Nguyên đại bại Băng Châu 30 vạn biên quân. Thanh Hư Tử nói tới chỗ này lúc, tiếng nói một trận, một tiếng cười lạnh, bao quát Tần Thắng ở bên trong. Triều đình mấy vị đại tướng vừa vặn bị điều động tới nơi khác. Thực sự là xảo vô cùng. Bọn họ là thật sự không đem những kia tướng sĩ tính mạng để ở trong mắt. Tổng tình thế bức bách. Lý Mì Vắt đã tự mình đi tới Thương Lang Nguyên trấn áp cục diện. Có người nói trận chiến này có Bất Chu Sơn Hoàng Đình siêu phẩm cự thần hiện thân. Trước mắt ta tông, chỉ có Lý Mì Vắt mới có thể ứng đối. Các ngươi đừng tổng gọi hắn Mì Vắt. Tông chủ bên trong Tú Tại Tâm, tài năng chắc tuyệt, như cũng không hắn. Ta Vô Tướng Thần Tông sớm mười mấy năm phải tản đi. Tố Phong Đao sau đó nhíu mày lại. Cũng là nói, hiện tại Vô Tướng Thần Sơn đã là trống vắng trạng thái. Người quên, trên núi còn có Mộc Kiếm Tiên một bộ phân thân. Thanh Hư Tử nói tới chỗ này, lại hơi mỉm cười nói. Ngoài ra, còn có một cái sư muội ngươi không tưởng tượng nổi nhân vật trấn thủ bản sơn. Bất quá mấu chốt còn là nơi này. Nếu như cái này vạn ma quật phá, toàn bộ Vô Tướng Thần Tông cũng phải xong đời. Liền ngay cả Mộc Kiếm Tiên cũng không thể làm gì. Sư muội hắn từ khi bảo vệ Sở Hy Thanh giác tỉnh La Hầu huyết mạch, liền rơi vào tọa định trạng thái. Đối với biến hóa của ngoại giới không biết gì cả. Lần kia phân thần hóa thể, Tố Phong Đao kỳ thực tiêu hao rất nhiều. Ta tận lực đi. Tố Phong Đao hít một tiếng. Nàng dùng tay vỗ vỗ Chu Lục Thần Đao thân đao. Ánh mắt phức tạp. Lần này chuyện phát ti rằng vội vàng. May mắn ở ta công thể còn đang ở. Phía dưới sư tôn cùng hai vị tổ sư cũng đều có dư lực. Có cái này Chu Lục Thần Đao, ta ứng có một thành nửa nắm. Bảo vệ tòa này vạn ma quật. Trận chiến này đơn giản là đánh lên cái mạng này. Lấy chết Tuẫn Tông. Thanh Hư Tử nghe vậy sững sờ. Sau đó thấy buồn cười nói. Sư muội không cần thiết như vậy quyết tuyệt. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này thủ vững ba cái canh giờ liền có thể. Đợi đến chúng ta, Huyết Nhai Thánh Truyền, chạy về. Huyết Nhai Thánh Truyền, Sở Hy Thanh, Tố Phong Đao khẽ nhíu mày liễu. Vẻ mặt không rõ. Chúng ta chờ hắn có ích lợi gì? Hắn tu vị bây giờ, nơi nào có thể đi vào nơi đây? Các ngươi liền không sợ hại hắn? Tố Phong Đao lập tức tâm thần hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, không thể tin nhìn Thanh Hư Tử. Hy Thanh hắn chẳng lẽ đã tu thành thần ý đao tâm? Hắn hiện tại đã tứ phẩm tu vị. Vấn đề là nàng mới nhập định bao lâu? Lẽ nào đã qua 3 năm sao? Hắn tu vị vẫn là ngũ phẩm thượng, lại đến một cái bảo bối, có thể lấy sớm tu hành sử dụng, thuật sư viện chi phi tử. Lúc này ngay khi vạn ma quật ở ngoài, tay bố trí, ngũ hành ngũ phương bình thiên đại trận. Thanh Hư Tử đặt hai tay sau lưng, vẻ mặt trấn định tự nhiên nhìn về phía dưới Huyết Uyên. Vì lẽ đó ta hiện tại càng hiếu kỳ hơn chính là, cái kia đem La Hầu thần huyết đưa vào vạn ma quật, đến tột cùng là ai? Những kia La Hầu thần huyết chính là vạn ma quật bên trong những thứ này cự thần có thể thức tỉnh đầu nguồn, mà hiện nay có thể tách ra trận pháp phòng ngự tiến vào vạn ma quật cũng chỉ có bọn họ Vô Tướng Thần Tông bên trong người, mà lại thân phận không thấp. Hết chương.